Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, 321 Kumokawa Seria tình báo. Một gian sở nghiên cứu. Người nào đang ở trước một đống lớn thiết bị, một cái áo choàng dài trắng nam tử bỗng nhiên thần kinh căng thẳng, quay đầu, liền thấy trước mặt đứng đấy một cái màu cà phê rối bù tóc dài nữ hài. Ngươi là người nào? Vào bằng cách nào? Ngoặc kép chấm chấm. Nói nhảm thật nhiều. Trong tay Mitsuhari Ayu xuất hiện một cái điện thoại di động thông minh. Đối với lên trước mắt cái này áo choàng dài trắng nam tử đè xuống. Sau đó liền thấy ánh mắt của người đàn ông này dần dần trở nên đờ đẫn. Ta hỏi ngươi. Ngươi có biết hay không một cái tên là ca tổ chức? Đi ra sở nghiên cứu, Mitsuhari Ayu thở dài một tiếng. Đây là người thứ mấy? Làm sao cũng không biết cái này kêu ca tổ chức. Tiếp tục như vậy không phải là sẽ để cho tiểu tiểu thất vọng sao? Nói lấy, Mitsuhari Ayu nhìn lấy trong tay điện thoại di động thông minh, xem ra chỉ có thể đi tìm nàng. Nói lấy, Mitsuhari Ayu gọi một số điện thoại. Alo, nơi này là Kumokawa Seria. Vị nào? Học tỷ, là ta. A, nguyên lai là mật kiến A. Kumokawa Seria hỏi, làm sao sẽ gọi điện thoại cho ta? Mật kiến, ngươi bây giờ chắc là cùng mình yêu thích một người nào đó qua hạnh phúc sinh hoạt chứ? Chẳng lẽ là có chuyện gì không? Ừ, nghe được lời của Kumokawa Seria, Mitsuhari Ayu có chút mặt đỏ. Bất quá nàng vẫn biết chính sự quan trọng, trên thực tế. Ta muốn hỏi một chuyện. Học tỷ biết ca tổ chức sao? Ca, điện thoại bên kia trầm ngâm một hồi nha. Mới do dự nói, lúc trước thật giống như đã nghe qua. Bất quá nhớ không quá rõ. Hỏi cái này để làm gì? Không phải là ta, là tiểu tiểu nghĩ phải cái này ca tình báo. Vốn là Mitsuhari Ayu không muốn dựa vào người khác trợ giúp, càng muốn chính mình giúp được hắn. Nhưng là cái này ca tổ chức, chính mình liên tục tìm hết mấy cái sở nghiên cứu đều không có tin tức của bọn họ, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể dựa vào Kumokawa học tỷ. Tiểu đệ đệ yêu cầu như thế tới tìm ta không là được rồi. Thiệt là, Kumokawa Seria oán trách đôi câu. Ta biết rồi ca, tin tức ta cái này liền đi tìm một chút. Nhìn, nếu như tìm được liền đi qua đưa cho tiểu đệ đệ. Chấm chấm, đoàng đoàng đoàng, ai vậy? Vào lúc này, Mộc Tiểu Tiểu nghe được tiếng gõ cửa. Buông xuống đôi đũa trong tay cùng chén cơm. Đang định đi qua mở cửa. Bên cạnh Mitsuhari Ayu ngay tại Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt khó hiểu trong. Đặng đặng đặng vọt tới. Mở cửa. Yo, Mật Kiến. Còn có tiểu đệ đệ. Đã lâu không gặp oa. Kumokawa học tỷ. Nhìn thấy ngoài cửa lại là Kumokawa Seria. Mộc Tiểu Tiểu có chút kinh ngạc. Sao ngươi lại tới đây? Nha. Không có cách nào, bởi vì người nào đó nhờ cậy mà tới. Ai? Dĩ nhiên đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân. Kumokawa Seria khẽ mỉm cười, thuận tiện tới xem. Một chút tiểu đệ đệ mà thôi. Chẳng lẽ tiểu đệ đệ không hoan nghênh ta? Làm sao có thể? Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng khoát tay. Đúng rồi, Kumokawa học tỷ ăn cơm chưa? Có muốn tới hay không ăn một chút? Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu liền định đi lấy chén đũa. Không cần rồi, ta đã ăn rồi cơm trưa. Kumokawa Seria liền vội vàng ngăn cản hắn. Nhìn lấy thức ăn trên bàn. Kỳ quái nhìn lấy hỏi hắn, những thứ này không đều là fast food sao? Các ngươi liền ăn cái này, không có biện pháp. Chúng ta cũng sẽ không nấu cơm. Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra. Nhắc tới cái này, Mitsuhari Ayu sắc mặt cũng có chút u tối. Nàng cũng học tập mấy ngày, mặc dù có chút tiến bộ nhưng là trước mắt cũng không đạt tới có thể ăn trình độ. Như vậy à, vậy sau này ta cũng tới ở như thế nào đây? Như vậy sẽ có thể giúp các ngươi nấu cơm. Đùa giỡn, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu một mặt ngươi là nghiêm túc. Ánh mắt cùng với Mitsuhari Ayu ánh mắt cảnh giác nhìn lại. Kumokawa Seria cười nói, cái này trước không nói. Tiểu đệ đệ. Lần này ta qua tới là mật kiến nhờ cậy. Ừ, tiểu ái nhờ cậy. Mộc Tiểu Tiểu sững sờ, nói như vậy các ngươi quả nhiên nhận biết a, nha nha. Chuyện lúc trước liền không nên nhắc lại rồi. Kumokawa Seria lúng túng cười, mật kiến nói ngươi muốn ca tình báo. Ừ, không sai. Ngươi biết không? Ta mặc dù không quá rõ ràng, bất quá muốn tìm vẫn là rất đơn giản. Khục khục, Kumokawa Seria lúc này mới phát hiện dường như thân phận chân thật của mình còn không có nói cho Mộc Tiểu Tiểu, liền vội vàng che giấu nói, ngạch, là ta nhờ cậy người khác tìm. Nói tóm lại ca tình báo ta đã hiểu một đại khái. Nói lấy, Kumokawa Seria nhưng là hé mắt, nhỏ như vậy em trai, ta nhớ, nghĩ, người nói cho ta biết trước, người muốn cái này ca tình báo là vì cái gì đây? Nghe vậy Mitsuhari Ayu cũng nhìn lại, ngoặc kép chấm chấm. Cái này hả, là vì Sokuhu Misaki có đúng hay không? Kumokawa Seria giúp hắn nói ra. Sokuhu Misaki, Mitsuhari Ayu con ngươi co rụt lại. Ngoặc kép chấm chấm, được rồi, không sai, đích xác là vì nàng. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, dù sao những người đó nhưng là muốn mạng của nàng, vô luận như thế nào ta đều không thể nhìn nàng bị giết chết chứ. Người nói cũng đúng đây. Kumokawa Seria nhìn một cái bên cạnh yên lặng không nói Mitsuhari Ayu, bất quá người nào đó cũng sẽ không nghĩ như vậy nha tương đương tiểu ái. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy Mitsuhari Ayu, ngoặc kép chấm chấm, ta không sao. Mitsuhari Ayu lắc đầu một cái, đột nhiên nở nụ cười, ta biết Tiểu Tiểu chính là như vậy tính cách. Bởi vì ngươi cứu vớt ta. Nếu như không có cứu vớt lời của nàng, nhất định sẽ rất tuyệt vọng chứ. Dù sao loại cảm giác này ta đã thể nghiệm qua một lần, cho nên ta không có ý kiến. Cảm ơn ngươi, tiểu ái. Mộc Tiểu Tiểu mỉm cười sờ sờ đầu của nàng, ngoặc kép chấm chấm, thật không hổ là ngươi. Thấy một màn như vậy Kumokawa Seria sững sờ nói. Sau đó đem một xấp giấy đặt ở trên bàn, liên quan với ca tình báo tài liệu. Chính là chỗ này, người cẩn thận một chút, bọn họ nhưng là đặc biệt đối phó LV5 một tổ chức. Thực lực rất mạnh, như vậy đi, ta để cho ám bộ tới bảo vệ ngươi. Quá khoa trương đi, Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ, ta cũng không phải là cái loại này người tay trói gà không chặt. Hơn nữa để cho ám bộ bảo vệ ta một cái không năng lực giả thật sự là. Hơn nữa tại sao ngươi có thể chỉ huy ám bộ? Ai? Cái này. Là một người bằng hữu của ta tại hội đồng. Cho nên, tóm lại, liền quyết định như vậy. Ám bộ vốn chính là nhiệm vụ gì đều nhận. Chỉ cần có thù lao nói. Ngày mai ta liền làm cho các nàng qua tới. Không đợi Mộc Tiểu Tiểu nói thêm gì nữa. Kumokawa Seria liền một trưởng vỗ định. Ồ đúng rồi, còn có một cái đồ vật. Nói lấy nàng móc ra một cái máy vi tính xách tay. Bút ký. Đưa cho Mộc Tiểu Tiểu, cái này là lễ vật ta cho ngươi. Cảm ơn ta đi tương đương, lễ vật. Mộc Tiểu Tiểu còn chưa kịp nhìn kỹ một chút đây là cái gì. Bỗng nhiên liền nghe được điện thoại di động của mình vang lên. Alo, là ai vậy? Nhìn lấy phía trên mã số xa lạ. Mộc Tiểu Tiểu hỏi, thế nào? Nhanh như vậy liền quên ta sao? Một cái thanh âm truyền tới. Sokuhu Misaki. Mộc Tiểu Tiểu tiếng thốt kinh ngạc đem Kumokawa Seria cùng Mitsuhari Ayu đều hấp dẫn tới, là ngươi. Ngươi làm sao biết mã số của ta? Hừ, chẳng lẽ ngươi quên điện thoại di động của ngươi đã từng ở chỗ này của ta sao? Nói lấy, Sokuhu Misaki bỗng nhiên làm bộ như lơ đãng nói, cái đó. Hôm nay có chút buồn chán đây, được nghỉ hè lại ở tại trong nhà trọ. Có thời gian có muốn hay không? Đi ra một chuyến. Người có thể không nên hiểu lầm. Phát hiện Mộc Tiểu Tiểu trầm mặc xuống. Sokuhu Misaki có chút nóng nảy nói. Đây cũng không phải là hẹn hò. Người không nên nghĩ sai. Chẳng qua chỉ là giết thời gian mà thôi. Được rồi. Ngược lại ta mới vừa cơm nước xong cũng có chút buồn chán. Liền đi ra ngoài đi. Mộc Tiểu Tiểu ngược lại là không có vấn đề. Hơn nữa như vậy vừa vặn có thể bảo vệ tốt nàng. Như vậy thì nói như vậy định rồi. Đợi một hồi tại trong công viên hội họp đi. đóng lại điện thoại, Mộc Tiểu Tiểu liền phát hiện Mitsuhari Ayu cùng Kumokawa Seria quỷ dị ánh mắt bắn đi qua. Hắc, là đi hẹn biết à. Cùng cái tâm đó lý khống chế. Đừng hiểu lầm, tại sao có thể là hẹn hò. Chẳng qua chỉ là buồn chán giết thời gian mà thôi. Giết thời gian, nếu là giết thời gian, nói cách khác chúng ta cũng có thể đi. Kumokawa Seria cười híp mắt nói. Ai, cái này, Mộc Tiểu Tiểu trong lúc nhất thời bị ế trụ, không nói ra lời, nếu là thật sự dẫn các nàng đi, đến lúc đó cùng với Sokuhu Misaki ở chung một chỗ, ba người nữ nhân này tuyệt đối có thể hủy diệt thế giới a. Mộc Tiểu Tiểu quấn quýt rồi, được rồi, không đùa ngươi rồi, ta lại không muốn đi thấy nữ nhân kia. Kumokawa Seria nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu bộ dạng của đầu đầy mồ hôi, cười giải vây nói, như thế ta đi trở về, thuận tiện để cho ám bộ tận mau tới đây. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm, 50 chương xuất hiện một lần, cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.